Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 575, mang 1 tỷ tới đây cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Nguyệt Nguyệt, em định gọi người tới cướp đấy à? Anh thừa nhận Nam Đô là địa bàn của nhà em. Bọn anh không đấu nổi. Nhưng cỏ Long Tiên này đang nằm trong tay anh. Nếu anh muốn phá hủy nó thì dễ lắm. Hãy quên tên vô dụng kia đi. Anh ta chỉ là một đứa con mồ côi của nhà họ Mạc mà thôi. Anh ta vốn không xứng với em. Tư Đồ Yên kích động nói. Nếu nhà họ Mạc vẫn hùng mạnh như năm đó, có lẽ anh sẽ chúc phúc cho em. Nhưng bây giờ anh ta bị đuổi giết khắp nơi. Đừng nói là khôi phục nhà họ Mạc. Ngay cả mạng mình còn không giữ nổi. Sao anh ta có thể bảo vệ em được chứ? Nhưng Bạch Như Nguyệt vẫn không quan tâm đến anh ta. Cô ấy cầm điện thoại lên. Sau khi nối máy thì lạnh lùng nói. Mang 1 tỷ tới đây cho tôi. Tiền mặt, không có cũng phải nghĩ cách. Tôi không tin hơn 500 ngân hàng ở thành phố Nam Đô rộng lớn này không lấy ra được 1 tỷ cho tôi. Cô ấy bỗng cao giọng. Nghe thấy thế, Tư Đồ Yên lập tức biến sắc. Anh ta cũng không cần nhiều tiền như thế, mà chỉ đang kích thích Bạch Như Nguyệt. Dù sao 1 tỷ cũng không phải con số nhỏ. Hơn nữa còn là vốn lưu động. Không có nhiều ngân hàng lấy ra được số tiền đó. Đương nhiên, với sức kêu gọi của Bạch Như Nguyệt, nếu điều động hết các ngân hàng ở Nam Đô, 1 tỷ cũng không thành vấn đề. Nhưng điều khiến Tư Đồ Yên khó chịu chính là chỉ vì Mạc Phong. Cô ấy còn không thèm mặc cả nữa. 1 tỷ là 1 tỷ. Không hề vòng vo. Bây giờ nhà họ Mạc đã trở thành đối tượng công kích của các gia tộc lớn. Họ sợ nhà họ Mạc sẽ vùng dậy rồi tính sổ với những người có liên quan tới chuyện năm đó. Hơn 20 năm trước, nhà họ Tư Đồ cũng là gia tộc lớn ở Yến Kinh. Nắm giữ quân đội hùng hậu. Năm đó thế giới vừa hòa bình. Đương nhiên phải xử lý những gia tộc nắm giữ quân đội trước. Binh quyền quá lớn sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của phía trên. Chẳng biết khi đó người nhà họ Tư Đồ nghĩ gì mà lại định giấy binh. Nhưng chưa kịp bắt đầu thì đã bị lộ rồi. Khi ấy, nhà họ Tư Đồ muốn lôi kéo nhà họ Mạc. Nhưng Mạc Yến Chi lại đồng ý bề ngoài rồi cử quân đội đi chặn đường binh lính của nhà họ Tư Đồ. Chuyện đang được up full nhóm thu phí rồi các bạn nhé. Tham gia Facebook group rồi inbox cho admin để đọc sớm nhất nhé. Cách chương.